Mẹ không con, để mẹ đeo vô mà. Buông tay ra khỏi tóc mẹ tôi đứng lên lại ghế rồi xem mẹ tôi nặng nhọc đeo cái xích cổ cho vào. Sau khi đeo vào rồi thì bà ngước lên nhìn tôi như đang chờ đợi tôi ra lệnh tiếp theo cho bà ra sao. Nhìn dáng vẻ mẹ tôi hiện giờ như đang run run, sợ sợ trước tôi, trước thằng con trai của bà, nhưng tôi thì khác, tôi đang cảm thấy rất nứng với bộ dạng bây giờ của mẹ tôi. Hình ảnh một con nô lệ đang quỳ trước mặt ông chủ, trên cổ đang đeo xích chó, một hình ảnh mà tôi chỉ được xem qua phim sex hay mới đây chỉ được xem qua hình ảnh của mấy anh trong hội. Nhưng bây giờ đã thành hiện thực với tôi rồi. Một cảm giác rất sung sướng khi bắt được người mẹ ruột của mình làm như vậy. Tôi có lẽ từ nay tôi phải dạy dỗ mẹ nhiều hơn nữa, theo luật chơi của tôi. Im lặng không một câu trả lời, mẹ cúi gầm mặt xuống đất tránh ánh mắt của tôi đang nhìn thẳng vào bà. Có lẽ trong bà đang rất tủi nhục, và điều đó là điều tôi muốn. Bởi tôi đang muốn sỉ nhục hành hạ tinh thần của bà, muốn bà cảm nhận được cuộc sống sau này của bà sẽ bị thằng con trai đối xử như một con chó, một con điếm không hơn. Đó mới là cuộc sống của một nô lệ tình dục. Tôi một lời nói tôi nói ra đều là lệnh của mẹ. Nếu mẹ không thực hiện thì mẹ đừng có trách sao tôi dùng vũ lực với mẹ. Bò lại đây bố cặc cho tôi. Mẹ tôi định đứng dậy bước lại chỗ tôi ngồi nhưng thấy thế tôi liền quát. Tôi kêu mẹ bò lại đây. Mẹ, đau đầu gối. Lập tức đứng lên, tôi rút sợi dây nịt trong người ra và quất bà mấy cái vô người. Chát, chát, chát, chát. Tôi cãi hả? Mẹ đau con ơi. Để mẹ bò, tôi thân lửa ưa nặng hả? Sau khi bị tôi quất mấy cái thì bà cũng ngoan ngoãn bò lại chân tôi như một con chó rồi nhẹ nhàng cởi quần tôi ra mà cho vào trong miệng mút. Mẹ tôi mút rất nhiệt tình và làm đủ trò như sợ tôi bực mình lên mà đánh bà nữa. Mút được khoảng 5 phút tôi chịu không nổi nữa vì nãy giờ quá nhiều hình ảnh kích thích tôi nên liền lôi bà lên giường và đụ theo tư thế doggy. Tôi dập liên tục và thật mạnh sau đó bắn hết vào trong lồn của mẹ tôi. Nằm vật xuống giường cạnh mẹ tôi. Sung sướng và thỏa mãn là hai từ diễn tả cảm giác của tôi lúc này. Đụ mẹ ruột của mình bình thường đã sướng rồi, giờ còn được đụ với hoàn cảnh vậy khiến tôi không thể kiềm chế được nữa mà ra rất nhanh. Mẹ con cho mẹ vào toilet rửa nhé. Không nói, không rằng tôi ngồi dậy nắm tóc của bà kéo đầu xuống cặc tôi bú liếm cho sạch cái đã. Bà ngoan ngoãn bú mút tiếp cặc cho tôi giờ đang ỉu xìu, dính dính tinh trùng và dâm thủy của mẹ tôi. Tôi vẫn tiếp tục nắm tóc bà mà không thả. Và điều khiển cái đầu bà tới những chỗ tôi cần làm sạch trên cặc tôi để mẹ tôi liếm. Dù cảm thấy khó chịu khi bị tôi làm vậy nhưng bà không dám phản đối hay đưa tay gạt ra như những lần trước. Sau khi bắt mẹ tôi bú mút cho sạch con cặc của tôi xong thì tôi cũng để bà vô toilet làm sạch cơ thể. Mẹ tôi rất sạch sẽ, bình thường ở nhà một ngày bà cũng đã tắm 3 lần rồi và đặc biệt mỗi khi làm tình xong thì bà luôn vô tắm rửa dù một chút nữa thì. Tôi cũng sẽ tiếp tục đè bà ra mà đụ tiếp thôi, tôi chưa cho phép mà sao mẹ dám đứng lên đi. Mẹ xin lỗi, để mẹ bò, xê. Bà vội vàng quỳ xuống bò lại chỗ tôi ngồi và tiếp tục ngậm con cặc vào miệng mà bú mút tiếp theo lệnh của tôi. Dù tôi vừa mới ra hồi nãy xong và chưa cảm thấy có hứng lại nhưng vẫn bắt mẹ tôi phải bú tiếp cho nó lên và thật hứng thú khi nhìn thấy bà làm đủ mọi cách bú liếm làm cho con cặc tôi cương lên và nửa tiếng sau khi bú mỏi miệng mà không dám than thì cặc tôi cũng cương lên. Tôi liền đè mẹ tôi ra đụ đủ kiểu rồi bắn hết vô miệng mẹ tôi và bắt bà nuốt hết. Sáng hôm sau thức dậy. Thì tôi chỉ còn thấy một mình nằm trên giường. Không thấy mẹ tôi đâu, tôi ngồi dậy vệ sinh rồi bước xuống bếp thì thấy mẹ tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tôi liền bước tới sau lưng rồi nhẹ nhàng ôm bà vào lòng. Tay tôi không quên xoa xoa bóp hai bầu vú căng tròn và to của mẹ tôi. Mẹ đừng con, để mẹ làm xong bữa sáng cho con. Tôi sao, mẹ vẫn còn muốn chống cự tôi sao? Mẹ bây giờ con có khác gì ông trời đâu, sao mẹ dám cãi, con có mấy tấm hình. Giờ con còn cho mẹ uống cái thuốc gì đó để khống chế mẹ nữa, mẹ đâu có gan mà chống cự con. Tôi mẹ biết nghĩ vậy là tốt, nếu vậy thì mẹ sẽ không bị đau đớn gì đâu. Mẹ sẽ làm theo lời của con, chỉ mong con đừng đánh mẹ nữa. Tôi nếu mẹ ngoan thì không sao, nhưng có lỗi thì sẽ bị trừng phạt thôi. Tiếp theo những tuần sau đó là cuộc sống như thiên đường của tôi khi bên cạnh tôi lúc nào cũng có một cái lồn sẵn sàng để tôi đụ. Tôi cũng ít đi chơi gái, chơi rau với bọn bạn nữa và mẹ tôi bà cũng đã ngoan ngoãn hơn khi thực hiện những trò bệnh hoạn của tôi. Bởi vì bây giờ tôi không còn ngại như trước mà sẵn sàng áp dụng triệt để vũ lực. Đánh đập khi mẹ tôi cãi lời hoặc khi bà hết tác dụng của thuốc dễ cây thì tôi bỏ mặc để bà phải vật vã van xin thì tôi mới cho bà thuốc, nên lúc này bà không dám cãi lời tôi dù bị tôi hành hạ sỉ nhục như thế nào nữa. Tối nay sau khi đi nhậu với tụi bạn, bọn nó dụ tôi đi chơi gái nhưng tôi đã từ chối vì tôi không muốn phí tiền với những con hàng mà chỉ biết ngửa lồn cho đụ rồi lấy tiền, trong khi mẹ yêu của tôi lại đang chờ tôi về chơi đây. Về tới nhà thì thấy nhà tôi om, không đèn điện, tôi bước vô nhà gọi mẹ tôi tính kêu bà pha cho tôi ly nước chanh uống giải rượu vì giờ tôi quá xỉn rồi nhưng chẳng thấy ai trả lời, tính bước xuống bếp thì sực nhớ. Mở cửa nhà tắm trong phòng tôi ra, mẹ tôi bà đang nằm trong đó, bà nằm co ro không một mảnh vải che thân với hai tay bị trói quặt ra sau, chân thì cũng bị tôi trói chặt. Hồi chiều trước khi đi nhậu tôi đã phạt bà cái tội bố cặc hoài mà tôi không ra bằng cách trói và nhốt bà vào nhà tắm này. Thú thật thì sáng giờ tôi ra hai cái rồi nên đến cái thứ ba mà bắt bà chỉ được dùng miệng bố cho tôi ra thôi thì chắc chỉ có người mẫu hay diễn viên nào đó thì tôi mới ra thêm được, chủ yếu là kiếm cái cớ để tôi hành hạ. Trừng phạt bà thôi, mẹ mẹ đau quá con cởi trói cho mẹ đi. Không nói không rằng tôi bước tới bế mẹ ra khỏi nhà tắm và đặt mẹ nằm xuống giữa phòng, lôi trong góc phòng ra cuộn dây thừng ra. Tôi luồn dây cột quanh cặp vú và ép chặt hai cánh tay của mẹ vào hai bên thân 4-5 vòng cho thật chắc rồi tôi treo mẹ lên thanh sắt trên trần nhà mà mấy ngày trước tôi kêu thợ hàn tới thiết kế riêng trong phòng tôi. Mẹ á á, đau con ơi. Cột dây cố định vào khung cửa sổ, lúc này mẹ tôi đang bị tôi treo lơ lửng cách mặt sàn chỉ khoảng 10cm. Nhìn vẻ mặt mẹ tôi lúc này chắc bà có vẻ rất đau vì toàn bộ sức nặng cơ thể bị dồn lên trên phần ngực bị trói, nhưng nhìn mẹ đang rên la đau đớn vậy tôi càng thêm phấn khích tột độ, cộng thêm hơi men đi nhậu từ hồi chiều về tôi càng đứng hơn, bước tới nghịch đẩy tới đẩy lui cơ thể của mẹ tôi đang bị treo, vỗ mạnh hai cặp mông tròn lẳng trắng nõn kia. Tôi thấy nước mắt mẹ chảy ra lăn dài xuống khuôn mặt. Đôi mắt nhìn tôi như van xin tôi nhếch mép cười với bà một cách lạnh lùng chẳng tỏ vẻ thương tiếc gì. Vì giờ mẹ tôi có khác gì món đồ chơi của tôi quan tâm chi đến cảm xúc của mẹ tôi. Mẹ con ơi, tha cho mẹ đi, mẹ đâu làm gì sai đâu cho con trừng phạt mẹ. Tôi bây giờ đâu cần mẹ sai có lỗi mới được trừng phạt, tôi thích hành hạ mẹ. Rút sợi dây ra tôi quất liên tục lên mông và lưng mẹ tôi, mỗi tiếng vút vào mông là một tiếng thét, tiếng la đau đớn khiến tôi càng phấn khích hơn càng quất nhanh hơn bà khóc và thét to hơn. Quất được một lúc lâu thì mẹ tôi cũng im bặt, không la hét, không van xin, chỉ còn tiếng vút của roi ra và hai dòng nước mắt vẫn tuôn trên khuôn mặt mẹ. Chắc bà biết nếu càng rên la đau đớn thì tôi quất dây ra mạnh hơn, và nhiều hơn thôi, và mẹ tôi đã đúng, tôi không còn phấn khích nữa. Tôi dừng lại ngồi xuống ghế ngắm nhìn thành quả của mình, những lằn roi chi chít trên tấm thân trắng nõn nà của mẹ tôi. Ngồi ngắm một lúc mà tôi nhớ sực ra là mình quên lấy máy quay lại cảnh tôi hành hạ mẹ tôi để úp lên hội. Đành phải lấy đờ ti ra chụp lại hình ảnh mẹ tôi bây giờ đỡ vậy vì tôi nứng quá rồi, tôi đang rất muốn đụ con đàn bà này ngay và luôn. Chụp xong được một lúc khoảng chục tấm tôi cởi dây cho mẹ tôi xuống và cởi luôn dây trói chân, nhưng vẫn để dây trói hai tay mẹ tôi quặt ra sau và bắt bà bố cặc cho tôi. Trong tình huống bị trói vậy thì bố cặc hơi khó miệng, mẹ tôi phải hóp liên tục và liên tục di chuyển đầu để bố cho tôi. Bất ngờ tôi đứng dậy nắm tóc bà rồi đâm cặc mấy cái thật sâu vào cuống họng và giữ chặt đấy khiến mẹ tôi phải giãy giụa liên tục để thoát ra, nhưng đành bất lực vì hai tay bà đã bị trói chặt, và tôi rút ra thì bà nôn ọe liên hồi, nước mắt nước mũi chảy ra khắp trên gương mặt xinh đẹp của mẹ tôi. Tôi vẫn đang nắm tóc bà và định tiếp tục đụ mấy cái vào miệng mẹ tôi nữa nhưng bà liền tránh và nhìn tôi như van xin, mẹ để mẹ tự bú cho con. Tôi im, hả miệng ra. Mẹ tôi đành hà miệng ra một cách bất lực và buông xuôi, và tôi tiếp tục làm như thế vài lần nữa rồi đè bà ra đụ theo kiểu chó, vẫn kiểu cũ ưa thích của tôi, vừa nắm tóc vừa đụ thật mạnh và liên tục phía sau, nhưng không tát mông như mọi lần vì giờ trên tấm lưng mẹ tôi chi chít vết roi rồi. Đụ thêm một lúc thì tôi đổi kiểu và bắn hết lên mặt bà trong sự sung sướng tột cùng. Tôi dự định sẽ trói hai tay mẹ trong tư thế đó tươi sáng nhưng bà van xin quá, cộng thêm tôi thấy tay bà đã ửng tím bầm nên đành cởi ra cho bà đi rửa vệ sinh rồi chúng tôi ôm nhau ngủ tới sáng. Còn tiếp.